Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 261 toàn thành đề phòng tra xét hắc thủ sau màn mở ngoặc tròn 17-20 đóng ngoặc tròn. Tuy rằng nói có vẻ rất nhiều, nhưng tất cả diễn ra trong vòng không tới một giây. Trong thời gian không tới một giây này, xe tải lớn đột nhiên lật nghiêng bay đến bên kia đường. Xe của Lâm Bắc Phàm cũng không lao ra khỏi đường lớn, trái lại thuận lợi thuận men theo đường lớn chạy vọt tới, hai xe vốn không hề va chạm. Hết thảy thoạt nhìn thần kỳ vô cùng, lại phát sinh ngay trước mắt. Trên xe, hai vị bảo tiêu đều kinh hãi, dừng xe ở khu vực an toàn ven đường thở phào mà lòng còn sợ hãi. Rốt cuộc cũng an toàn, ban nãy làm ta sợ muốn chết. Cảm ơn ông trời phù hộ. Sau đó tất cả cùng nhau quay đầu, khẩn trương hỏi Lâm tiên sinh, ngươi không sao chứ, có làm ngươi sợ không? Nhắc tới an toàn nhất, chỉ sợ người đó là Lâm Bắc Phàm. Hắn bình tĩnh lắc đầu, sau đó quan tâm hỏi ta không việc gì, các ngươi thế nào? Chúng ta cũng không việc gì, cảm ơn Lâm tiên sinh quan tâm. Vài người cùng xuống xe. Sau đó nhìn về phía xe tải lớn đã lật nghiêng trong ruộng, còn có tài xế trên xe tải đã hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết, trong lúc nhất thời tất cả rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết, vào tình huống này, hẳn bọn họ nên cứu tài xế xe tải ra. Thế nhưng ban nãy vì tên khốn nạn này thiếu chút nữa bọn họ đã cùng xuống hoàng tuyền, muốn để bọn họ vươn tay cứu trợ, thật vô cùng khó khăn. Lâm Bắc Phàm càng thêm không muốn, bởi vì hắn đã biết đối phương cố ý chạy tới, hơn nữa còn muốn lấy mạng hắn, sao hắn có thể xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng, vào lúc chưa biết rõ chân tướng sự tình, tên tài xế này không thể chết. Báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới xử lý. Lâm Bắc Phàm nói. Khoảng chừng 20 phút sau, một chiếc xe cảnh sát lao như bay đến, đậu ngay bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Từ trên xe có một nữ cảnh sát vóc dáng thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ đi xuống. Nàng chạy nhanh về phía Lâm Bắc Phàm, khẩn trương hỏi Lâm Bắc Phàm, ngươi không sao chứ, nghe nói ngươi gặp tai nạn giao thông nên ta lập tức chạy tới. Nàng đang muốn đưa tay ra kiểm tra thân thể Lâm Bắc Phàm, lại bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Song phương nam nữ hữu biệt, không thân cũng chẳng quen, thế là nàng lại thu tay về. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói ta không việc gì. Hàn cảnh quan, ta phát hiện mỗi lần ta gặp sự cố đều sẽ gặp ngươi. Lần đầu tiên khi ta bị một đám học sinh đánh, ngươi vừa lúc xuất hiện. Lần thứ hai ta bị một đám phần tử buôn ma túy truy sát, ngươi cũng xuất hiện. Còn có lần này, ta lại nhìn thấy ngươi. Chúng ta đúng là duyên phận không cạn. Quả thật là duyên phận không cạn, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, tỉ như ta đã bao nuôi ngươi trên mạng. Hàn Sở Sở hơi đỏ mặt, có dụng ý riêng nói có lẽ đây là duyên phận. Ngươi nói xem, một người trung thực như ta, mặc dù trên người có chút tật xấu nhưng vẫn có thể tính là tuân thủ pháp luật, giảng đạo đức thủ tân phong. Vì sao luôn gặp phải nhiều chuyện như vậy? Lâm Bắc Phàm không nhịn được than thở. Hắn xuyên Việt đã hơn một năm, kết quả thì sao? Ba lần gặp phải nguy hiểm tính mạng, xác suất còn thấp hơn so với việc bị sấm sét bổ trúng. Rõ ràng hắn muốn làm Mỹ Nam tử yên lặng, như con chim hoàng yến bị lão bà đại nhân bao nuôi ở nhà, áo cơm không lo, kết quả hết lần này tới lần khác lại phát sinh nhiều chuyện chó má suối quẩy như vậy, khiến hắn cảm thấy tâm mệt. Có lẽ là ngươi quá được người yêu thích nên mới bị trời rét. Hàn cảnh quan nói đùa. Ngươi nói rất có lý. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Hàn cảnh quan. Lúc này lại có một chiếc xe cảnh sát chạy tới, còn có một chiếc xe cứu thương. Chiếc xe cảnh sát kia mới là cảnh sát tới xử lý tai nạn giao thông chân chính. Về phần vị Hàn cảnh quan trước mắt vốn là cảnh sát hình sự, vì sao lại chạy đến nơi này, Lâm Bắc Phàm biểu thì không biết. Thấy có cảnh sát tới đây hỏi thăm, Lâm Bắc Phàm nói tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi hộ vệ A Mưu của ta. Hôm nay hắn vẫn luôn ở chung với ta, chuyện này hắn rõ ràng nhất. hôm nay ta bị sợ hãi không nhẹ, cảm thấy sau lưng có một âm mưu lớn đang nhằm vào ta, hy vọng cảnh sát có thể điều tra tường tận, sau đó cho ta một đáp án hài lòng. Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho Lâm tiên sinh một đáp án khiến ngươi hài lòng. Nếu có người cố ý nhằm vào ngươi, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta, Hàn Sở Sở nghiêm túc nói. Trời đã không còn sớm, ta muốn về trước. Mấy câu hỏi điều tra vô cùng rườm rà, Lâm Bắc Phàm không muốn trễ nai thời gian, vì thế hắn để A Bưu ở lại đây, sau đó dẫn theo một gã bảo tiêu khác dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà, đương nhiên không thể thiếu màn ăn cần thăm hỏi của hai nàng. Giấy không gói được lửa, Lâm Bắc Phàm lựa chọn thẳng thắn khai báo. Hai nàng vô cùng lo lắng, vì vậy các biện pháp an ninh của Lâm Bắc Phàm lại tăng thêm một bậc. Mà bậc này là bậc thế nào đây? Đương nhiên là bên cạnh Lâm Bắc Phàm lại xuất hiện thêm hai bảo tiêu, một trong số đó phải là Binh Vương. Đừng như vậy, ta không yếu ớt như thế, Lâm Bắc Phàm phản đối, hắn vốn không cần bảo tiêu. Hiện tại có bốn người hộ vệ hắn đã cảm thấy quá nhiều, nếu lại tăng thêm hai người nữa, thật đúng là không có chỗ chứa. Nhất định phải thêm, không có chỗ thương lượng, nếu như chàng không đồng ý, vậy đừng nhận ta là lão bà nữa, Bạch Thanh Tuyết rất kiên quyết. Ngoài sắp xếp người, ta cảm thấy xe chống đạn còn có thể thăng cấp một chút, Vũ Thiên Mị đề nghị. Đồng ý, Bạch Thanh Tuyết không chậm trễ chút nào nói. Mắt thấy hai nàng hưng sư động chúng, Lâm Bắc Phàm đùa vậy có cần mặc áo chống đạn luôn không? Ý nghĩ này của chàng rất không tồi. Ngày mai ta sẽ mua mấy bộ cho chàng. Lâm Bắc Phàm biết có người đang âm thầm nhằm vào hắn, Lâm Bắc Phàm nói chuyện này cho Diệp Vô Đạo, để hắn ta vận dụng lực lượng của chính mình bắt được hắc thủ sau màn, sớm ngày lôi tên kia ra công lý, giải quyết nguy cơ này. Diệp Vô Đạo coi trọng cực kỳ, bởi Giang Nam là địa bàn của hắn ta, thế nhưng trên địa bàn của hắn ta liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngay cả cố chủ của hắn ta cũng thiếu chút nữa bị xe đụng chết, có thể nói là hắn ta thất trách. Cho nên, hắn ta vận dụng toàn bộ lực lượng ngầm, triệu tập toàn bộ lực lượng hắc đạo thành phố Giang Nam cùng nhau hành động. Còn có Hàn Cảnh Quan ở chính đạo. Người trong lòng mình thiếu chút nữa gặp nạn, sản nghiệp của người yêu còn bị phóng hỏa, hành vi như vậy khiến kẻ khác giận sôi. Nàng vận dụng lực lượng cảnh sát, còn có lực lượng gia đình toàn thành nghiêm tra, bắt được thủ phạm. Lại thêm mấy tập đoàn lớn hỗ trợ, thành phố Giang Nam biến thành một mảnh thần hồn nát thần tính. Kết quả thật đúng là moi ra được một số người. Khiến một số kế hoạch bọn chúng định áp dụng nhanh chóng chết non. Không nghĩ tới sau lưng tên tiểu bạch kiểm kia lại có lực lượng hùng hậu như vậy, không thể ở lại đây lâu, nhất định phải lập tức rời đi. Một người mang mũ đen che khuất nửa bên mặt nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Kết quả một cuộc điện thoại gọi tới. A Hằng, chuyện thế nào rồi? Đinh Tổng, chuyện không hoàn thành. Dường như tên Lâm Bắc Phàm kia có thần trợ, một chút vấn đề cũng không có, tất cả kế hoạch ta bày ra đều phá sản. Hiện tại đối phương đã đề cao cảnh giác, cơ hội xa vời. Ta phải lập tức rời khỏi nơi này, đợi khi chuyện này lắng xuống rồi lại trở về. Người kia nhanh chóng trả lời. Ôi, vậy được rồi, lần sau lại bàn. Điện thoại bị ngắt máy. Có tiền liền biến cường, người làm thông đít bố vợ, chương 262. Không thành thật khai báo, nghiêm phạt gấp bội, mở ngoặc tròn 18-20 đóng ngoặc tròn. Người kia tiếp tục thu thập hành trang, nhưng trong lòng vô cùng tính táo. Đây có thể tính là xóm nghèo ở Giang Nam, phần lớn người từ tỉnh khác tới đều ở nơi này, là nơi có dân số lưu động đông đảo nhất trong thành phố Giang Nam, rồng rắn lẫn lộn. Sợ rằng muốn tìm được hắn ta cũng không dễ dàng. Đây cũng là nơi hắn ta tỉ mỉ chọn lựa, tiện che giấu hành tung, vào lúc hành tung bị bại lộ hắn ta cũng có thời gian bỏ trốn mất dạng. Vừa lúc đó, chuông cửa vang lên. Là ai? Lông tơ của hắn ta dựng đứng, trong nháy mắt cảnh giác tăng cao, hắn ta dùng giọng trầm thấp hỏi. ta là người sống ở tầng trên, ban nãy đi vệ sinh, đường ống bị tắc, nước thải không cách nào trôi đi. Cho nên phiền ngươi mở cửa dùm, để ta gọi người tới sửa đường ống. Vậy ngươi chờ một chút, ta thay quần áo xong lại tới mở cửa. Người nọ kêu lên, sau đó càng nhanh chóng thu thập hành trang hơn, len lén chạy tới ban công, chuẩn bị chuồn đi. Thình thịch. Đột nhiên, cửa phòng bị đạp bay ra, Diệp Vô Đạo chắp hai tay sau lưng đi đến. Người kia sợ hết hồn, vội vã ném ba lô từ trên ban công xuống, sau đó chính hắn ta thuận theo đường ống thoát nước nhanh chóng tuột xuống dưới. Ánh mắt Diệp Vô Đạo nhắm thẳng, lẩm bẩm vừa thấy ta đã bỏ chạy, xem ra hắn ta có vấn đề thật. Diệp Vô Đạo cũng không gấp gáp theo đuổi, bởi vì hắn ta không chiến đấu một mình. Tên A Hằng trẻ tuổi kia mới vừa xuống đến đầu bậc thang, lại phát hiện phía dưới có hai kẻ vóc dáng khôi ngô đang chờ sẵn. Tim người trẻ tuổi đập mạnh, gấp gáp không thể chờ đợi nổi lại muốn chạy trốn, kết quả hắn ta bị bao vây, vốn không có đường để trốn. Hắn ta đang muốn phản kháng, đột nhiên bụng trúng một cước, đau đến mức hắn ta gập cả người. Sau đó, một đại hán đưa tay kéo hắn ta lên tầng lại, Diệp Vô Đạo đang chờ ở nơi đó. Thành thật một chút cho ta, người trẻ tuổi bị ném xuống đất một cách thô bạo. Khù khù. Người nọ đau đến mức chửi thề một câu. Sau đó, hai hộ vệ tiến lên, lục lọi trên người hắn ta, móc hết đồ ra. Hắn ta muốn phản kháng, lại bị đạp một cước. Diệp Vô Đạo thoải mái nằm trên ghế sofa, khẽ mỉm cười nói không nên giãy giụa nữa cũng vô ích. Ngươi nên biết, khi ngươi bại lộ ngươi đã không an toàn, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào cũng sẽ bị người bắt được. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên phối hợp với công việc của chúng ta thành thật khai báo, chúng ta có thể bảo đảm sẽ giảm bớt chút đau khổ cho ngươi. Người trẻ tuổi chán nản cúi thấp đầu, hắn ta cũng biết mình không còn đường trốn, từ bỏ giãy giụa. Hai bảo tiêu móc ra một đống lớn đồ từ trên người hắn ta. Hiện tại, ta hỏi, ngươi trả lời. Diệp Vô Đạo cười híp mắt nói trả lời đúng không có thưởng, trả lời sai sẽ bị nghiêm phạt. Hơn nữa mỗi khi ngươi trả lời sai thêm một câu, hình phạt tăng lên gấp bội. Đầu tiên chúng ta hỏi vài câu làm nóng người trước. Diệp Vô Đạo suy nghĩ một chút, hỏi ban nãy sao ngươi có thể phát hiện ra ta. Người trẻ tuổi trả lời từ lúc ta dọn vào nơi này, ta đã bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, nắm rõ hết thảy chung quanh. Ngươi nói ngươi là hàng xóm tầng trên của ta, nhưng theo ta được biết, hộ gia đình ở tầng trên là một nữ nhân trung niên hơn 30 tuổi, bình thường không hề qua lại với phái nam, cho nên ta cho rằng thân phận ngươi báo ra 8 phần là giả. Thông minh. Diệp Vô Đạo vỗ tay. Ta còn một vấn đề muốn hỏi ngươi, rõ ràng ta đã ẩn nấp rất kỹ, sao các ngươi có thể tìm tới ta, đây cũng là vấn đề người trẻ tuổi nghĩ mãi không rõ. Thỏ khôn có ba hang, hắn ta sống ở chỗ này, đương nhiên đây là lựa chọn tối ưu nhất, kết quả không được một ngày đã bị phát hiện, điều này khiến hắn ta nghĩ mãi mà không rõ. Sao ta tìm được ngươi? Đương nhiên là vì Lâm tiên sinh. Cũng không biết vì sao, vì Lâm tiên sinh bình thường vẫn du rú trong bếp kia đột nhiên lại vẽ ra một bức chân dung giao cho hắn ta, kêu hắn ta phát động lực lượng tìm kiếm người này, kết quả căn cứ bức chân dung, phạm vi tìm kiếm được thu nhỏ, thực sự tìm được người này. Diệp Vô Đạo rất kinh ngạc, cũng rất bất ngờ, chẳng lẽ Lâm tiên sinh còn ẩn giấu lực lượng. Điều này khiến hình tượng của Lâm tiên sinh trong lòng hắn ta càng thêm bí hiểm. Thật ra, người lập công chân chính vẫn là Tiểu Oa, bởi vì căn cứ theo miêu tả của nó, Lâm Bắc Phàm mới có thể vẽ ra đặc điểm chân dung về thanh niên này, từ đó rút nhỏ phạm vi tìm kiếm. Sợ rằng không người nào nghĩ tới trên thế giới này lại có thể có người có khả năng giao tiếp với động vật, cho dù hắn ta có che giấu mùi trên người và hành tung, vẫn không thể thoát khỏi việc bị bắt. Diệp Vô Đạo nghĩ không ra, cũng lười suy nghĩ, giả vờ cao thâm cười, điểm này ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi từ bỏ suy nghĩ đó đi thì hơn. Hiện tại ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại muốn hại Lâm tiên sinh, đây là ý đồ của ngươi hay phía sau có người sai sử? Ta không biết ngươi đang nói gì. Người trẻ tuổi giả ngây giả dại. Sau đó hắn ta bị đè ra đánh một trận, mắt đều sưng lên, mặt sầm lại. Ta hỏi lại ngươi một câu, vì sao ngươi muốn hại Lâm tiên sinh, là ý của ngươi hay là sau lưng có người sai sử? Ta nói. Là ý của ta, là ta muốn hại Lâm Bắc Phàm, bởi vì ta vẫn luôn không vừa mắt hắn, rốt cuộc người trẻ tuổi cũng thẳng thắn. Sau đó, hắn ta lại gặt hái được một trận hành hung. Nhớ kỹ, nghiêm phạt phải tăng gấp bội. Lâm Bắc Phàm ở bên cạnh nói mát xong, kết quả người trẻ tuổi bị đánh thảm hại hơn, ngay cả răng cửa cũng bị đánh gãy mấy chiếc, miệng đầy máu, nói hở lợi. Ta hỏi lại ngươi một câu, vì sao ngươi muốn hại Lâm tiên sinh, là ý của ngươi hay sau lưng có người sai sử? Ta nói tất cả là có người sai sử ta chỉ nghe lệnh làm việc, tối đa cũng chỉ có thể tính là đồng lõa, kẻ cầm đầu chân chính là một người khác hoàn toàn. Người kia nói hở lời, vô cùng khó nghe. Là ai sai sử ngươi, mục đích của hắn ta là gì? Trải qua một phen nghiêm hình tra tấn, rốt cuộc vị trẻ tuổi kia cũng thành thật khai báo. Hết thảy đều là do Đinh Tổng sai sử. Đinh Giải, một phú hào siêu cấp có được tài sản mấy trăm ức, chuyên chăn nuôi gia súc gia cầm, chế biến thực phẩm nông nghiệp, nghiệp vụ phủ kín các quốc gia. Một lần ngoài ý muốn ăn được đồ ăn của khách sạn Long Môn, hắn ta lập tức giật nảy mình, muốn mưu đồ thu được mảnh đất này vào tay. Dính đến lợi ích kích xù, hắn ta biết mềm không được, vì thế hắn ta trực tiếp dùng phương thức mạnh bạo. Dựa theo quy định, chỉ cần mảnh đất kia bị phá hư, hoặc chủ mảnh đất tử vong ngoài ý muốn, như vậy chính phủ có thể danh chánh ngôn thuận thu hồi mảnh đất kia lại. Mà hắn ta có thể thông qua một số thủ đoạn, lấy được mảnh đất kia từ trong tay chính phủ. Đây là một liên hoàn kế, lúc đầu hắn ta sai người đốt rừng để gọi Lâm Bắc Phàm tới, sau đó hắn ta có thể nhân cơ hội giết chết Lâm Bắc Phàm. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, hai kế hoạch đều thất bại. Càng không nghĩ đến, ở thành phố Giang Nam, năng lượng của Lâm Bắc Phàm lại mạnh như vậy, hai nhà hắc bạch đều đi tìm hắn ta. Hắn ta đang chuẩn bị rút lui khỏi, kết quả bị người tìm tới cửa. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 263, mệnh số của vai chính, ai chọc người đó chết, mở ngoặc tròn 19-20 đóng ngoặc tròn. Diệp Vô Đạo cũng không hoàn toàn tin lời hắn ta nói, chỉ căn cứ theo tin tức hỏi được tiến hành điều tra, cuối cùng, sau khi xác nhận chắc chắn hắn ta mới có thể ra tay với hắc thủ sau màn Đinh Giải. Hiện tại, người trước mắt cũng là một vấn đề bọn hắn phải xử lý. Nếu là lúc trước, vì bảo mật, hắn ta có thể trực tiếp giết người vứt xác nơi hoang giao dã ngoại. Nhưng bây giờ hắn ta đã rời khỏi quân đội, đã không còn giấy phép giết người, cho nên không thể nhiễm mạng người nữa. Diệp Vô Đạo túm lấy đầu thanh niên kề sát vào tai hắn ta, nhỏ giọng nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là ta thả ngươi trở về, sau đó ta thuê sát thủ đi giết ngươi, có thể sống sót hay không còn phải xem bản lĩnh chạy trối chết của ngươi. Thứ hai là ngươi chủ động tới cục cảnh sát tự thú, nói rõ tất cả mọi chuyện ngươi biết cho cảnh sát, sau đó chờ đợi cảnh sát xử lý. Diệp Vô Đạo vỗ vỗ mặt của hắn ta, tiếu lý tàng đao nói, hiện tại, xin nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Ta lựa chọn tự thú, người trẻ tuổi lập tức nói. Hiện tại hắn ta đã bại lộ, hơn nữa còn thẳng thắn khai báo, hoàn toàn không còn thẻ đánh bạc để đàm phán, càng không có bản lãnh ứng phó hết đợt sát thủ này tới đợt sát thủ khác. Năng lượng của đối phương lớn như vậy, muốn sống sót thật đúng là xa vời. Hơn nữa, Đinh Giải biết hắn ta đã lộ bí mật, chỉ sợ sẽ có người tới đây giết hắn ta diệt khẩu. Bởi vì, hắn ta giúp Đinh Tổng làm chuyện như này rất nhiều lần, sau lưng còn rất nhiều thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu, không giết hắn ta Đinh Tổng ăn ngủ không yên. Cho nên, vẫn là lựa chọn tự thú tương đối khá, có cảnh sát bảo vệ ít nhất hắn ta cũng có thể giữ được tánh mạng, có thể sống lâu vài năm. Hơn nữa, nếu hắn ta có biểu hiện tốt đẹp, tích cực phối hợp với cảnh sát và Lâm Bắc Phàm vặn ngã đinh giải, nói không chừng hắn ta còn có thể một lần nữa ra ngoài làm người. Nếu hiện tại hắn ta chạy trốn, sợ rằng hắn ta không thể sống tới ngày mai. Thông minh đáng tiếc trí thông minh của ngươi không dùng trên chính đạo. Diệp Vô Đạo thả người trẻ tuổi ra, phủi bụi trên người, sau đó dẫn theo hai bảo tiêu rời khỏi. Trước ngày mai, nếu như ta không nghe được tin tức ngươi tự thú, vậy ngươi tự hiểu đi. Người trẻ tuổi vô lực té ngã trên mặt đất, trong mắt là một mảnh tro tàn. Sau khi tìm hiểu xong tình huống, Diệp Vô Đạo trở về phục mệnh với Lâm Bắc Phàm. Đinh Giải, chủ tịch tập đoàn Lai Khang Đinh Giải. Lâm Bắc Phàm biết người này bởi vì trong lúc mưu đồ đối phó hai công ty đã lên sàn chứng khoán của tập đoàn Giang Thị, Lâm Bắc Phàm cũng chú ý tới những cổ phiếu khác của Hương Giang, trong đó có cả tập đoàn Lai Khang của Đinh Giải. Tập đoàn Lai Khang là tập đoàn xuyên quốc gia đã lên sàn chứng khoán, chuyên chăn nuôi gia súc gia cầm, chế biến thực phẩm nông nghiệp, tài sản có 800 ức. Nghiệp vụ phủ khắp mấy quốc gia, là một tập đoàn truyền thống phát triển không ngừng. Chỉ là hắn không nghĩ đến, người bình thường không mấy khi xuất hiện, lại vì một mảnh đất trong tay hắn mà có thể nổi lòng hung ác, muốn phóng hỏa đốt rừng, hơn nữa còn phái người tới giết hắn. Lâm Bắc Phàm thở dài, quả nhiên tiền tài động nhân tâm. Nhất là bồn tụ bảo to lớn như căn cứ trấn Hạ Mã càng có thể khiến người ta điên cuồng. Hiện tại chỉ có một Đinh Giải tới, sau này còn sẽ có ai tới đây? Ngươi đi xác định giúp ta xem có phải tên họ Đinh kia sai xử không, đồng thời giúp ta điều tra còn tên khốn nào ngấp nghé căn cứ Giang Nam của ta. Lâm Bắc Phàm quyết định điều tra rõ ràng người sau màn, miễn cho sau này có người ra chiêu hắn vẫn không biết. Nếu có cơ hội, hắn không ngại một lưới bắt hết, một kích mãnh liệt khiến người kinh sợ. Tốt, Lâm tiên sinh. Diệp Vô Đạo nói. Mặt khác, người tên A Hằng kia ngươi cũng phải theo dõi chặt cho ta, lúc cần thiết có thể hỗ trợ hắn ta. Nhưng nếu hắn ta không thức thời, ngươi tự xem mà lo liệu. Lâm Bắc Phàm tiếp tục nói. Tốt, Lâm tiên sinh. Bên kia, sau khi băng bó đơn giản, thanh niên tên A Hằng tới đồn cảnh sát đầu thú, thành thật khai báo tội lỗi của mình, đồng thời còn thú nhận người sai xử sau lưng là đồng sự trưởng tập đoàn Lai Khang Đinh Giải. Chuyện này gây nên sóng to gió lớn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Một vị lão tổng tập đoàn phát hành cổ phiếu, thân gia mấy chục tỷ, lại có thể vì một mảnh đất mà muốn phóng hỏa đốt rừng, còn muốn thuê sát thủ giết người. Mọi người chỉ có thể cảm thán tiền tài động nhân tâm. Cùng lúc đó, đài truyền hình Tinh Quang còn đốc tra cảnh sát, 6 tập đoàn ngàn ước là tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Long Môn cũng thúc cảnh sát phá án. Cảnh sát thành phố Giang Nam gặp phải áp lực vô cùng lớn. Bọn họ không nghĩ tới, phía sau một vụ án giết người chưa thành lại có thể dính đến nhiều lão đại như vậy. Không nói tới 6 tập đoàn ngàn ước kia, chỉ riêng tác dụng truyền thông của đài truyền hình Tinh Quang đã đủ để bọn hắn bị áp lực chết. Vì vậy, cảnh sát thành phố Giang Nam nhanh chóng thành lập tổ chuyên án điều tra, ngày mai sẽ phái cảnh sát tới tập đoàn Lai Khang gặp Đinh Giải. Không biết có phải đã sớm nhận được phong thanh hay là vì công tác, Đinh Giải đã sớm chạy đến nước Mỹ, phải mấy tháng sau mới có thể trở về. Muốn gọi hắn ta về nước tiếp nhận điều tra, nhưng quốc tịch của hắn ta đã sớm bị chuyển thành quốc tịch Mỹ. Là người Mỹ chính thống, căn bản không đặt chuyện trong nước thúc giục vào mắt. Vì vậy điều tra lâm vào khốn cảnh. Hương Giang, trong một trang viên sang trọng. Đại sư, cơ hội của chúng ta đến. Một lão đầu mặt mũi hung thần ác sát hưng phấn chạy vào. Khất cái đoán mệnh đang thành thơi uống trà, thấy một lão đầu chạy tới, hắn ta cười cười hỏi lão hắc, có chuyện gì vui mà ngươi kích động như vậy? thật là việc vui lớn, đại sư lão đầu tên lão Hắc vô cùng hưng phấn. Sau đó lão ta báo cáo lại chuyện Lâm Bắc Phàm bị mưu sát, cuối cùng không nhịn được nói đại sư, rốt cuộc cơ hội của chúng ta cũng tới, tên đinh giải của tập đoàn Lai Khang đang trốn ở nước Mỹ, không dám trở lại, vừa lúc phạm vi thế lực của ta lại là ở nước Mỹ, ta có thể từ đó tiến hành thao tác. Chỉ cần đại sư nói một câu, ta lập tức trói hắn ta về, đến lúc đó. Ha ha! Đại sư đoán mệnh cũng rất vui vẻ, nói đây đúng là trời cũng giúp ta, chẳng qua chuyện này chúng ta cần từ từ thương lượng, xem phải làm thế nào mới có thể khuyết đại lợi ích, làm thế nào mới có thể khiến vị kia vui vẻ. Chỉ cần hắn vui vẻ, lợi ích chúng ta lấy được đủ để chúng ta hưởng thụ vô cùng. Lão Hắc, ngươi lập công lớn rồi. Có cần ta ra lệnh cho người ra tay ngay không? Hắc lão đầu không nhịn được hỏi. Tạm thời chớ vội ra tay, lão đầu đoán mệnh đưa tay ngăn cản, nói nếu hiện tại chúng ta xuất thủ, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Đắc tội với thiên mệnh chủ giác, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ gặp phải tai họa ngập trời, đây là một loại mệnh số, chúng ta không thể xen vào. Chúng ta chỉ cần phái người nhìn chằm chằm hắn ta, sau đó đợi tới thời điểm mấu chốt chúng ta lại trợ giúp, đây là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Lão Hắc gật đầu, hắn ta rất tin tưởng khất cái đoán mệnh, bởi nếu không có khất cái đoán mệnh, hắn ta đã không có được vinh hoa phú quý ngày hôm nay. Chẳng qua, lần này chúng ta phải liên hệ với lão Cao, hai người các ngươi đồng loạt ra tay mới có thể làm ít công to, không sơ hở tí nào. Đại sư nói rất đúng, ta biết rồi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 264 liệp sát tập đoàn Giang Thị mở ngoặc tròn 20-20 đóng ngoặc tròn. Chuyện của tập đoàn Lai Khang tạm thời để qua một bên, bố cục ở tập đoàn Giang Thị đã hoàn thành. Lưu đại sư báo cáo chuyện này cho Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm tính toán thời gian một chút, cũng hiểu thời gian đã tới. Vì vậy hắn quyết định thật nhanh, mệnh lệnh Lưu đại sư bắt đầu khởi động kế hoạch liệp sát. Ha ha, bố cục lâu như vậy, rốt cuộc cũng đến phiên ta ra tay. Lão Hàn đầu hưng phấn xoa xoa tay, lần này cho ngươi biểu diễn một màn rắn nuốt voi đùa chết tập đoàn Giang Thị. Cùng ngày, thị trường chứng khoán Hương Giang gió nổi mây phun. Một bên khác, ở Thượng Hải, Giang Nhược Hải nặng nề đi ra từ trong bệnh viện tư nhân. Lòng hắn ta chìm như sắt, nhìn ánh nắng tươi sáng bên ngoài, hắn ta chỉ cảm thấy trong lòng u ám, không một tia sáng. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn ta thường cảm thấy nhức đầu, nhất là khi dùng não quá độ hoặc khi tâm tình kích động, não hắn ta lại đau lên. Vừa mới bắt đầu hắn ta còn không chú ý, cho rằng đó là vì công việc bận rộn, tinh thần mệt mỏi quá độ, cho rằng chỉ cần nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Kết quả tình huống này không chỉ không chuyển biến tốt đẹp, trái lại theo thời gian đưa đẩy, nó càng lúc càng trầm trọng thêm. Vì vậy, mấy ngày hôm trước hắn ta tới bệnh viện này kiểm tra tổng quát, chủ yếu nhất là kiểm tra xem đại não có vấn đề gì hay không. Kết quả hôm nay đã có báo cáo kiểm tra sức khỏe, thật sự có vấn đề. Trong đầu hắn ta xuất hiện một khối u ở vùng trung bộ não trái. Vừa lúc đè ép hệ thống thần kinh của hắn ta. Cho nên khi hắn ta dùng não quá độ, khối u bị kích thích, khiến đầu đau vô cùng. Bác sĩ nói, đây là khối u ác tính, tốc độ sinh trưởng nhanh vô cùng, cho nên tốt nhất là hắn ta mau chóng làm giải phẫu cắt bỏ khối u đi, nếu không chờ nó lớn hơn, việc giải phẫu sẽ càng thêm phức tạp, nguy hiểm cũng sẽ càng lớn hơn nữa. Cho tới bây giờ Giang Nhược Hải chưa từng thất hồn lạc phách như thế. Mặc kệ là u ác tính hay là u lành tính, chỉ cần liên quan đến đại não đều không phải vấn đề nhỏ, huống chi hắn ta còn phải mổ xọ làm giải phẫu, hơi không cẩn thận có thể mệnh sẽ không còn. Hắn ta còn trẻ, hắn ta không muốn chết. Hắn ta còn rất nhiều lý tưởng hoài bão chưa thực hiện. Hắn ta muốn trở thành trưởng môn nhân tập đoàn Giang Thị. Sau đó dẫn dắt tập đoàn Giang Thị leo lên một tầm cao mới. Hắn ta còn muốn tìm hai tiện nhân Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết báo thù. Hắn ta còn phải hắn ta nghĩ tới rất nhiều, thế nhưng vừa nghĩ tới khối u trong não, cái gì hắn ta cũng không muốn nữa. Bởi vì hiện tại, hắn ta càng muốn diệt trừ khối u trong não đi, khiến thân thể khôi phục khỏe mạnh. Lúc này, có điện thoại gọi tới, là thư ký của hắn ta gọi tới. Alo, chuyện gì? Hắn ta bình thản hỏi trước mặt thuộc hạ, hắn ta phải giữ vững uy nghiêm, không thể để người ta biết trong đầu hắn ta xuất hiện một khối u, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Giang Tổng, xảy ra chuyện bên phía Hương Giang có người đang áp ý bán khống cổ phiếu của công ty sinh vật Lai Nhân và công ty năng lượng mới Phong Điền. Bây giờ, giá cổ phiếu của công ty sinh vật Lai Nhân giảm 5%, năng lượng mới Phong Điền giảm 6%. Hiện tại, thành viên hội đồng quản trị hy vọng ngài có thể mau chóng trở về chủ trì đại cuộc. Giang Nhược Hải thầm cả kinh, lập tức trả lời ngươi để mọi người theo dõi tình huống trước. Ta lập tức trở lại. Khi Giang Nhược Hải trở lại tòa nhà tập đoàn, hai cổ phiếu lại đồng thời giảm xuống, trong đó sinh vật Lai Nhân giảm 7%, năng lượng mới Phong Điền ngã thảm nhất, sụt 9%, giá trị vốn hóa thị trường của hai cổ phiếu cộng lại bốc hơi 50 ức. Loại tình huống này rất ít khi xuất hiện, tập đoàn Giang thì gặp tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, cùng lúc giá cổ phiếu của cả hai công ty đã lên sàn chứng khoán sụt giảm, nếu nói sau lưng không có âm mưu gì, chỉ sợ không ai tin. Điều tra xem phía sau có khoản tiền lai lịch không rõ ràng nào không, rốt cuộc là ai đang nhằm vào tập đoàn Giang Thị ta? Giang Nhược Hải hỏi thẳng vào vấn đề. Phu của tập đoàn Giang Thị thận trọng nói hiện nay còn chưa điều tra được, đối phương vô cùng rảo hoạt, thủ đoạn vô cùng bí mật, chia làm hơn 100 dòng tiền vốn tiến vào thị trường, thông qua công cụ tài chính margin trading và option, làm giảm giá cổ phiếu của tập đoàn sinh vật Lai Nhân và năng lượng mới Phong Điền của chúng ta. Hiện nay, theo ước đoán sơ bộ, lượng vốn đã đạt tới 100 ức, trình độ uy hiếp tương đối cao. Giang Nhược Hải cũng biết chuyện rất vướng tay chân, bởi vì rõ ràng đối phương đến có chuẩn bị. Hai công ty chúng ta có tin tức xấu nào xuất hiện không, hoặc tập đoàn chúng ta có truyền ra tin tức xấu gì không? Giang Nhược Hải hỏi. Phô lắc đầu, hiện nay thì không, đây mới là điểm khiến chúng ta cảm thấy kỳ quái nhất. Bởi vì trên các mặt cơ bản, hai công ty đã lên sàn này đều tốt, công ty phát triển không ngừng. Hiệu quả và lợi ích vô cùng tốt, đối phương bán khống cổ phiếu của công ty chúng ta vốn không có lợi ích gì. Tạm thời mặc kệ những chuyện này, trước tiên chúng ta phải làm giá cổ phiếu tăng lên, đừng để nó tụt quá thảm. Mặt khác, các ngươi truyền một vài tin tức có lợi ra bên ngoài kéo tổng giá trị cổ phiếu lên. Giang Nhược Hải nói mạch lạc. Đây là phương pháp thao tác thông thường, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất hiện nay. Vì vậy, tập đoàn Giang Thị lập tức rút sạch 30 ức tiền vốn vào thị trường cứu thị trường. Mặt khác, sinh vật Lai Nhân và năng lượng mới Phong Điền đều truyền tin tức tốt ra ngoài. Trên phương diện nghiên cứu nào đó, sinh vật Lai Nhân lấy được bước đột phá mới. Năng lượng mới Phong Điền lại vừa ký được đơn hàng hơn 50 ức. Hai bên kết hợp, rốt cuộc giá trị hai cổ phiếu cũng từ từ được kéo lại. Vào báo cáo cuối ngày hôm đó, mức giảm về tới phạm vi 3%, cuối cùng cũng bảo vệ được giá trị vốn hóa thị trường của hai công ty đã lên sàn. Kết quả ngày thứ hai, khi phiên giao dịch mới bắt đầu, cổ phiếu của sinh vật Lai Nhân và năng lượng mới Phong Điền lại tiếp tục giảm xuống, mới mở bán khống không tới một giờ đã giảm với biên độ vượt quá 5%, tình thế càng nghiêm trọng hơn ngày hôm qua. Giang Nhược Hải lại phải giữ vững tinh thần đến chỉ huy, tránh để giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi quá nhiều, tổn thất quá nặng. Thế nhưng hôm qua bọn họ đã tung tin tức tốt ra, hôm nay không còn tin gì, vì vậy tập đoàn Giang Thị chỉ có thể lại lấy thêm 30 ức từ công ty mẹ đổ vào thị trường cứu thị trường, một lần nữa bảo trụ hai cổ phiếu, biên độ giảm không tính là quá nghiêm trọng. Thế nhưng vào ngày thứ ba, khi hai cái cổ phiếu lại một lần nữa điên cuồng ngã xuống, hơn nữa tình huống còn nghiêm trọng hơn so với hôm qua, không tới một giờ hai cổ phiếu đã giảm với biên độ vượt quá 6%, một mảnh thảm đạm. Giang Nhược Hải thấy vậy xanh mặt. Rốt cuộc là thần thánh nơi nào, lại có thể vận dụng gần 200 ức đặc biệt đối phó tập đoàn Giang Thị Hắn. Hành động bất kể chi phí như vậy, rốt cuộc hai bên có thù gì, có oán gì? Giang Tổng, chúng ta có kéo giá cổ phiếu tiếp không? Đương nhiên phải kéo, nếu chúng ta mặc kệ, giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh, tài sản cũng bị giảm giá trị trên diện rộng, chúng ta biết phải giải thích với chúng thành viên hội đồng quản trị thế nào đây? Thế nhưng tiền vốn hơi thiếu. Giang Nhược Hải nghiến răng nghiến lợi, cho dù vay cũng phải vay thêm cho ta. Vì vậy tập đoàn Giang Thị khẩn cấp vay ngân hàng 30 ức vốn ngắn hạn, với tư cách là tiền vốn đổ vào thị trường cứu thị trường. Liên tục 5 ngày, song phương triển khai thế rằng co ngươi tranh ta đoạt. Trong đó, tập đoàn Giang Thị đầu nhập vào gần 150 ức, bên phía Lâm Bắc Phàm đầu nhập vào hơn 300 ức, cuối cùng giá cổ phiếu giảm với biên độ giữ vững trong vòng 5%. Thoạt nhìn là tập đoàn Giang Thị chiến thắng, bởi vì bọn họ phải bỏ ra ít vốn nhất, lại có thể khống chế biên độ giảm trong phạm vi an toàn. Thế nhưng, tập đoàn Giang Thị cũng có 150 ức tiền vốn bị mắc kẹt trong thị trường chứng khoán, muốn lấy ra cũng không dễ dàng như vậy. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, bị mắc kẹt là số tiền đã đầu tư vào cổ phiếu, sau đó giá cổ phiếu giảm xuống, người đầu tư không muốn bán. 5 ngày sau, nghỉ ngơi 2 ngày, một tin tức vu vơ truyền ra. Có tiền liền biến cường, người làm thông đít bố vợ, chương 265, đồn đãi không thể tin, mở ngoặc tròn 120 đóng ngoặc tròn. Các ngươi nghe nói gì chưa, người nối nghiệp tập đoàn Giang Thị Giang Nhược Hải bị bệnh nặng, là bệnh nan y, cho nên cổ phiếu của sinh vật lai nhân và năng lượng mới phong điền mới có thể điên cuồng giảm xuống. Thiệt hay giả, hắn ta còn trẻ như vậy, điều kiện chữa bệnh lại tốt tới thế, sao có thể bị bệnh nan y được? Thực, ta có vinh hạnh gặp hắn ta một lần, sắc mặt hắn ta tái nhợt, vô cùng không khỏe mạnh. Không phải do miệt mài quá độ đấy chứ, quý công tử có tiền có thế như Giang Nhược Hải chắc chắn có rất nhiều nữ nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa, chủ động yêu thương nhung nhớ, ngươi cũng biết hắn ta tuổi còn trẻ, có thể nhất thời không cầm giữ được. Ha ha! Không nên nói lung tung, Bạch Giang Hải là người rất tự hạn chế, rất ít chạm vào nữ nhân, mà hẳn mấy chuyện kia cũng rất ít. Nghe nói hắn ta phạm vào thái tuế, đắc tội Bồ Tát. Chuyện càng thái quá, cuối cùng truyền tới mức trên thân xuất hiện vài loại bệnh, trong đó có cả bệnh Giang Mai. Khi tin tức kia truyền đến trong tai Giang Nhược Hải, trong lòng hắn ta lột bột một tiếng, lẽ nào chuyện hắn bị bệnh đã bại lộ rồi sao? Thế nhưng chuyện này chỉ có hắn ta và bác sĩ biết. Cho dù là bác sĩ cũng đã bị hắn ta dùng một khoản tiền kích xù ốm miệng, khiến hắn ta không nên nói lung tung. Ngay cả báo cáo kiểm tra cũng đã bị tiêu hủy. Bởi vì hắn ta biết, thân là người nối nghiệp tập đoàn Giang Thị, trưởng môn nhân tương lai, là hy vọng truyền thừa tiếp của tập đoàn Giang Thị được người ký thác kỳ vọng. Nếu người ngoài thật sự biết được chuyện này, như vậy tập đoàn Giang Thị sẽ bị thương nặng. Tổn thất không phải một điểm nửa điểm, có thể giá trị vốn hóa thị trường sẽ trực tiếp giảm mạnh. Hơn nữa, vì bảo trụ tập đoàn Giang Thị, rất có thể hắn ta sẽ bị vứt bỏ, đây là chuyện hắn ta không thể tiếp nhận nhất. Vì vậy, hắn ta mang theo tâm tình thấp thỏm mở máy vi tính lên xem lướt qua, nhìn thấy trên mạng lưu truyền sục sôi, kết quả tất cả đều là tin tức vu vơ, một chút thực chất cũng không có. Cuối cùng hắn ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Giả dối đều là giả. Hắn ta không biết mình nên khóc hay nên cười, cười vì những lời truyền bá trên web đều là giả, khóc là vì đúng là hắn ta bị bệnh nặng thật, trong óc mọc lên một khối u, dùng não quá độ sẽ đau đầu. Lúc này có điện thoại gọi tới, là phụ thân hắn ta. Vâng, phụ thân Giang Nhược Hải nghe. Trong điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm, A Hải, chuyện trên mạng ngươi đều biết rồi chứ? Đã biết, bọn họ nói ta bị bệnh nặng, ta đoán có lẽ đây là do người đang mưu đồ tập đoàn Giang Thị chúng ta âm thầm dở trò phượng, ta cũng sẽ tìm cơ hội làm sáng tỏ chuyện này, giữ giá cổ phiếu của chúng ta. Giang Nhược Hải nói, được, chính ngươi tự hiểu là được, ngươi làm việc ta yên tâm. Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, thị trường chứng khoán lại một lần nữa khai trương. Vì tin tức về Giang Nhược Hải bị bệnh nặng lan truyền khắp nơi, đám dân chơi cổ phiếu lại luôn thấp thỏm sợ hãi, không cần mấy người Lâm Bắc Phàm ra tay, hai công ty đã lên sàn là Sinh Vật Lai Nhân và Năng Lượng Mới Phong Điền lại hạ giá, vừa bắt đầu phiên giao dịch đã giảm 3%. Sau đó, mấy người Lâm Bắc Phàm cũng nhanh chóng ra tay, điên cuồng bán tháo cổ phiếu hai công ty. Không tới 2 giờ, hai cổ phiếu giảm 7%, thoạt nhìn còn có xu thế tiếp tục hạ xuống, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, tập đoàn Giang Thị không thể tìm được đủ tiền vốn để tiến hành cứu thị trường, cho nên chỉ có thể mở buổi họp báo khẩn cấp, định thông qua họp báo làm sáng tỏ sự thực, từ đó cứu lại giá cổ phiếu có xu hướng suy tàn kia. Đối với buổi họp báo này, đám chơi cổ bên ngoài rất quan tâm, Giang Thị nhận được sự chú ý vô cùng, nhất là tập đoàn lợi ích sau lưng Lâm Bắc Phàm càng quan tâm. Giang Nhược Hải xuất hiện tại buổi họp báo với tư cách là đương sự, một thân âu phục trắng phẳng phiu, thoạt nhìn vô cùng có tinh thần. Phóng viên tập hợp, buổi họp báo đầy ắp người. Trong buổi họp báo, trước tiên Giang Nhược Hải tiến hành báo cáo vắn tắt, giới thiệu về thành tích Sinh Vật Lai Nhân và Năng Lượng Mới Phong Điền đã lấy được trong năm qua, còn có kế hoạch năm tới, hy vọng tương lai mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Những điều này đều là thao tác thường quy, thế nhưng tới vấn đề không thường quy, phóng viên sôi nổi giơ tay hỏi. Phóng viên chào Giang Tổng, hiện tại bên ngoài đang đồn đãi ngươi bị bệnh nặng, hơn nữa còn là bệnh nan y, cho nên giá cổ phiếu của Sinh Vật Lai Nhân và Năng Lượng Mới Phong Điền mới có thể một đường giảm mạnh. Xin hỏi đối với tin đồn này, ngươi có ý kiến gì không? Giang Nhược Hải mỉm cười, chỉ mình nói ngươi xem bộ dáng hiện tại của ta giống người bị bệnh nặng sao? Phóng viên không trả lời, đám phóng viên trong ngoài ở đây đều bận rộn ghi chép lại. Giang Nhược Hải nói tiếp, những tin tức này đều là tin đồn thất thiệt, nghe bậy đồn bạ, không chân thực. Hiện tại ta chỉ mới hơn 20 tuổi, nói hơi khoe khoang, ta đang ở tuổi hào hoa phong nhã. Sao có thể bị bệnh? Hôm trước ta còn tới bệnh viện kiểm tra tổng quát, cuối cùng lấy được kết quả thân thể ta vô cùng khỏe mạnh. Giang Nhược Hải móc một tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe ra, để các vị phóng viên quan sát và chụp ảnh, lưu lại làm chứng. Đây là báo cáo hắn ta đã chuẩn bị trước, có thể nói đó là thật, cũng có thể nói đó là giả. Sở dĩ nói là thật, vì giấy chứng nhận và con dấu phía trên đều là thật. Toàn bộ đến từ bệnh viện chính quy, có được quyền giải thích tối cao, hoàn toàn có thể lừa bịp đám phóng viên này. Nói là giả, bởi vì đây là báo cáo do hắn ta bỏ một khoản tiền lớn liên hợp với bệnh viện ngụy tạo ra, không hề giống với tình trạng hiện tại của hắn. Thấy đám người bày ra một dáng bừng tỉnh, Giang Nhược Hải mới cất báo cáo kiểm tra sức khỏe đi, mặt không đổi sắc nói, cho nên ta đoán. Việc này có tới 8 phần 10 là thủ đoạn vu khống do đối thủ muốn đả kích ta mới tạo ra, vì lợi ích đúng là chuyện gì cũng có thể bịa. Ở đây, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên một vừa hai phải, nếu không ta chỉ còn cách dựa vào pháp luật, giữ gìn lợi ích của mình. Câu nói sau cùng, nói tới khí phách mạnh mẽ thanh sắc câu lệ. Bút bút bút bút bút. Đám phóng viên ở đây đều vỗ tay ủng hộ hắn ta. Ngay sau đó, Giang Nhược Hải lại trả lời thêm mấy vấn đề, tiến hành phủ quyết một số lời đồn thất thiệt về hắn ta trên mạng, nói rất có lý có cứ, khiến người tin phục. Theo buổi họp báo tiếp tục tiến hành, giá cổ phiếu của Sinh Vật Lai Nhân và Năng Lượng Mới Phong Điền đang hạ xuống xu chợt ổn định lại, đồng thời còn chậm rãi tăng lên, tổn hại do hạ giá hôm nay được khống chế trong vòng 3%. Trên cơ bản, buổi họp báo hôm nay có thể vẽ ra một dấu chấm tròn viên mãn. Thế nhưng đúng lúc này, Giang Nhược Hải đang dõng dạc đột nhiên cảm thấy choáng váng một trận, sau đó từ chỗ sâu trong đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, cảm giác đau đớn này càng thêm sâu sắc hơn so với trước đây. A, đầu của ta. Đau quá, hai tay Giang Nhược Hải ôm đầu, vô lực quỳ ngồi xuống, sau đó té trên mặt đất hôn mê, sắc mặt trắng bệch, trong trắng bệch còn mang theo một tia tái xanh. Một màn bất thình lình khiến tất cả mọi người ở đây khiếp sợ nhất là đám phóng viên ngay hiện trường. Giang công tử bị sao vậy, vì sao hắn ta lại té xỉu? Đã có chuyện gì xảy ra, ban nãy ta nghe hắn kêu nhức đầu. Không phải thân thể hắn ta còn khỏe mạnh sao, vì sao lại nhức đầu ngất đi? Có tin tức, đây mới là tin tức lớn. Sau đó, chính là tiếng chụp ảnh tách tách, còn có video, độ nét cực cao. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 266 bắn chìm cổ phiếu cuốn đi lớn lợi ích mở ngoặc tròn 220 đóng ngoặc tròn. Ra tay đám người Lâm Đại Sư đã chuẩn bị xong từ lâu, quyết định thật nhanh, lập tức bán tháo cổ phiếu. Cơ hội chúng ta đợi đã tới. Lập tức bán tháo cổ phiếu, trong tay bên phía đám khất cái đoán mệnh cũng hưng phấn vô cùng, nhanh chóng ra tay bán tháo cổ phiếu tồn trữ ra ngoài. Có hai đại thế lực can thiệp, giá cổ phiếu của sinh vật lai nhân và năng lượng mới phong điền đồng thời giảm xuống, trực tiếp giảm mạnh 10%. Nếu như ngươi nhìn thị trường, sẽ nhìn thấy đường dốc đứng 90 độ. Truyền thông thủy quân lập tức theo lên cho ta. Lần này chúng ta nhất định phải khiến giá cổ phiếu của bọn chúng sập sàn. Bên phía Lâm Đại Sư lập tức bắt đầu vận chuyển tốc độ cao, đây là lần quyết thắng thua, khiến giá chứng khoán chạm đáy. Lan hết tất cả tin xấu chúng ta thu thập được mấy ngày nay ra, nhất định phải đập ngã tập đoàn Giang Thị, cơ hội này nghìn năm khó gặp, tuyệt không thể bỏ qua. Bên phía khất cái đoán mệnh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lập tức đồng thủ. Hai phe thế lực không hẹn mà cùng áp dụng hình thức tổng tiến công. Vì vậy trên Internet, các tạp chí lớn đồng loạt đưa lên đủ loại tin tức. Vì sao công tử tập đoàn Giang Thị Giang Nhược Hải lại té xỉu ngay trong buổi họp báo, chân tướng trong đó là thế nào, sợ rằng hắn ta bị bệnh nan y thật cho nên mới bệnh phát té xỉu, đây là chùy thật không chấp nhận giải thích. Giang Nhược Hải, Giang Tổng của tập đoàn Giang Thị còn muốn lừa gạt chúng ta đến lúc nào nữa? Từ tình huống thu được ở hiện trường buổi họp báo, Giang Nhược Hải vốn có biểu hiện rất bình thường, nhưng trong lúc bất chợt, hắn ta đau đầu, ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ sợ hắn ta mắc chứng động kinh. Dám công nhiên mở miệng nói dối, đây đúng là một tập đoàn không đáng tín nhiệm. Đã không có Giang Nhược Hải, tập đoàn Giang Thị còn có thể đi được bao xa? Còn có một số tin tức của hai công ty sinh vật lai nhân, năng lượng mới phong điền cũng bị lộ ra ngoài. Nói thí dụ như, một quản lý cấp cao nào đó hối lộ quan lớn, một quản lý cấp cao nào đó trăng hoa, một sản phẩm nào đó của công ty tồn tại tình huống giả mạo kém chất lượng, báo cáo năm nào đó bị làm giả. Mấy tin tức này đều có video chứng minh, thoạt nhìn vô cùng đáng tin. Theo tin tức lan truyền, những người chơi cổ phiếu khác cũng đi theo, sôi nổi bán tháo cổ phiếu, nhanh chóng bán tháo cổ phiếu trong tay. Bên phía Lưu Đại Sư. Đại sư, ta phát hiện có một nguồn vốn khác đồng thời bán khống cổ phiếu sinh vật lai nhân và năng lượng mới phong điền, vẫn luôn tuồn vốn. Ước chừng 150 ước, lão Hàn đang thao tác đột nhiên báo cáo cho đại sư. Hiện nay, hẳn song phương là bạn mà không phải địch, tạm thời mặc kệ bọn hắn toàn lực bán khống sinh vật lai nhân và năng lượng mới phong điền, giá cổ phiếu giảm càng thấp, chúng ta lại kiếm được càng nhiều. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta đi, lão Hàn đầu đảm nhiệm nhiều việc, sau đó tiếp tục hưng phấn thao tác. Hai cổ phiếu một đường cuồng ngã, cuối cùng giảm xuống hơn 15%. Lúc này, giá trị vốn hóa thị trường của hai cổ phiếu cộng lại đã khiến công ty bốc hơi chừng 120 ức. Đối với tập đoàn Giang Thị, đây quả thực là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, bọn họ nhất định phải kéo giá cổ phiếu trở về, nếu không, mặc kệ giá cổ phiếu tiếp tục giảm xuống cuối cùng có thể giảm cả giá trị thực của công ty. Thế nhưng, đột nhiên bọn họ phát hiện trong tay mình đã không còn vốn. Lúc trước toàn bộ tiền vốn bị kẹp trong thị trường chứng khoán, bọn họ đã không cách nào xâm nhập thị trường cứu vốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ phiếu của hai công ty đã lên sàn một đường cuồng ngã. Hơn nữa, hiện tại Giang Nhược Hải còn đang được cấp cứu trong bệnh viện, bọn họ mất quan chỉ huy, đã hỏng. Cho dù đám thành viên hội đồng quản trị áp dụng một số biện pháp khẩn cấp, vẫn không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Cùng ngày, báo cáo cuối ngày của thị trường chứng khoán, sinh vật lai nhân giảm 21%, năng lượng mới Phong Điền giảm 22%, biên độ giảm của hai công ty đều vượt qua 20%, giá trị vốn hóa thị trường bị bốc hơi mất một năm, gần 160 ức. Ngày thứ hai tiếp tục sụt giảm. Thế lực bên phía đại sư Lưu Nhất Thủy và thế lực bên phía Khất Cái Đoán Mệnh lại tiếp tục ném ra công kích điên cuồng hơn, lại thêm dân chơi cổ phiếu cũng bán tháo, cổ phiếu của hai công ty đã lên sàn cuồng ngã. Một ngày này, mặc dù cổ phiếu không giảm thảm như ngày đầu tiên thế nhưng cũng giảm với biên độ 15%. Giá trị vốn hóa thị trường của hai công ty đã lên sàn bốc hơi gần 100 ức, tổn thất nặng nề. Ngày thứ ba, rốt cuộc tập đoàn Giang Thị cũng tập hợp lại, liều mạng bảo vệ thị trường. Đầu tiên, bọn họ lại một lần mở buổi họp báo tiến hành phản bác những lời truyền lưu đang được lan truyền rộng rãi trên mạng, còn truyền ra một tin tức tốt, đồng thời lại mượn thêm một khoản tài chính lớn đổ vào thị trường cứu thị trường. Thế nhưng, theo báo cáo kiểm tra sức khỏe chân chính của Giang Nhược Hải được truyền ra, tất cả nỗ lực của tập đoàn Giang Thị đều trôi theo dòng nước, lại bị một côn đánh tới nằm rạp trên mặt đất. Cuối cùng, cổ phiếu của hai công ty lên sàn giảm với biên độ đạt đến 10%. Tiếp đó, tập đoàn Giang Thị nhiều lần muốn phản công, nhiều lần muốn vãn hồi thị trường chứng khoán, kết quả mới vừa hùng khởi một hồi đã bị số vốn kích xù đập bẹp. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cổ phiếu càng ngày càng giảm, lòng như đao cắt. Trải qua hơn nửa tháng, cổ phiếu của hai công ty lên sàn giảm với biên độ đạt đến 60%, giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 400 ức. Giá cổ phiếu hoàn toàn chạm sàn, biến thành giá bắp cải không người hỏi thăm. Tập đoàn Giang Thị cũng vì chuyện này mà tổn thương nguyên khí nặng nề, thiếu chút nữa bị đánh ra khỏi danh sách tập đoàn ngàn ức. Lần này, cho dù là bốn tập đoàn lớn bên phía Lưu Nhất Thủy hay là bốn thế lực lớn bên Khất Cái Đoán Mệnh, song phương đều ăn tới đầy bồn đầy bát, miệng đầy dầu, cười to toét. Nhất là phía Lưu Nhất Thủy, vì lúc mới bắt đầu bọn họ đã làm cổ phiếu hạ giá. Hơn nữa lượng vốn cũng lớn nhất, vì thế bọn họ cũng là người kiếm được nhiều nhất. Trong hơn nửa tháng này, từ cổ phiếu của hai công ty đã lên sàn này, bọn họ lấy được 250 ức, tỷ lệ hồi báo đạt đến 50%, mỗi người tham dự đều có thể ăn tới rất no. Lại nói Lâm Bắc Phàm, tiền của hắn đã đạt đến 200 ức, 2 năm tổng tài sản, như vậy, một chuyến này, hắn kiếm được 100 ức. Còn có thể kiếm tiền hơn cả lúc hắn làm mấy tiết mục tống nghệ. Khó trách nhiều người thích thị trường chứng khoán như vậy, bởi vì nơi này kiếm tiền thật quá nhanh. Lâm Bắc Phàm cảm khái từ tận đáy lòng. Dường như còn có thể kiếm thêm một khoản nữa. Lâm Bắc Phàm kiểm tra tin tức, Giang Nhược Hải đã từ chức tổng giám đốc, tiến vào bệnh viện an dưỡng, chuẩn bị làm giải phẫu lấy khối u trong đầu ra. Vì bảo đảm xác suất thành công của giải phẫu, bọn họ còn mời chuyên gia giải phẫu não nổi tiếng nước ngoài Lo Genser đích thân cầm đao mổ. Mặc dù tên này là người nước ngoài, hơn nữa đã 50 tuổi, nhưng trong lĩnh vực giải phẫu khoa não, hắn ta rất có kinh nghiệm, hắn ta đích thân cầm đao giải phẫu có thể khiến xác suất thành công tăng lên 10%. Hơn nữa,